Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378, ai cũng sẽ không phát hiện. Lê Tuyết Tình tiếp nhận khăn tay đến, cẩn thận từng ly từng tí xoa xoa nước mắt, sợ làm hoa mắt Trang. Lau xong rất nhanh ngẩng đầu, nói: "Ngươi lại muốn làm gì?" Lâm Khả Nhu cười đến ý vị thâm trường, nói: "Ta có thể làm gì? Ta muốn làm, ngươi cũng rất có hứng thú. Vừa lúc, ta cần ngươi phối hợp." Lê Tuyết Tình mơ hồ có chút dự cảm bất tường, cười lạnh một tiếng, "Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi lại muốn coi ta là thương mà dùng. Ta đã trải qua ngươi 2 lần cầm cố, ngươi cho rằng ta sẽ còn tin tưởng ngươi? Lần này không giống nhau, ngươi chỉ cần làm một việc liền tốt." Lâm Khả Nhu đi sang ngồi, thanh âm phi thường nhỏ, dì tai nói: "Ngươi là tỷ tỷ nàng, ngươi đứng ở bên người nàng mời rượu nói chuyện cũng là nên. Ngươi hướng nàng trong chén ném một viên thuốc liền tốt." "Cái gì thuốc?" "Thuốc mê." Lâm Khả Nhu thanh âm nhẹ mà tràn ngập mê hoặc. "Ngươi yên tâm, loại thuốc này chỉ cần đụng một cái nước, thì sẽ một lập tức vô tung vô ảnh, vô sắc vô vị. Ngươi hướng bên trong ném một cái, ai cũng sẽ không phát hiện." Lê Tuyết Tình nghe được có chút hứng thú, nhưng vẫn là không nhịn được hoài nghi, hỏi: "Ngươi muốn làm gì? Ta có thể làm gì?" Lâm Khả Nhu cười: "Đông Lâm ca thích nàng, chẳng phải là thích nàng cái kia một tấm thanh thuần vỏ ngoài sao? Hiện tại tại nhiều truyền thông như vậy phóng viên, nếu là có một chút gió thổi cỏ lay, toàn thế giới đều có thể biết. Ta đã sắp xếp xong xuôi, loại thuốc này tại trong nửa giờ liền sẽ phát tác. Đến lúc đó ta sắp xếp người mang nàng tới phòng chống đi. Nàng uống thuốc, cái gì đều không biết. Đến lúc đó đem nàng lột sạch, an bài 2 nam nhân cùng một chỗ, lại đem phóng viên mang tới. Đến lúc đó Lê Bắc Niệm liền thực chơi xong." Lê Tuyết Tình nghe có chút lo sợ bất an, nói: "Có phải hay không quá độc ác? Ngươi không hung ác, ngươi ở nhà địa vị, ngành giải trí địa vị, thậm chí Mục Tây Thần trong lòng địa vị, mãi mãi cũng sẽ bị nàng vượt trên một đầu." Lâm Khả Nhu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Ngươi cam tâm sao? Dung mạo ngươi bị nàng đẹp mắt, khí chất so với nàng tốt, giáo dưỡng xuất thân cái nào không mạnh bằng nàng. Hiện tại ngươi chỉ là để cho nàng uống chén rượu mà thôi. Sự tình khác đều không cần ngươi làm, nhưng là ngươi mới là to lớn nhất bên thắng. Biết hay không? Ngươi kiếm lợi lớn." Lê Tuyết Tình có chút động dung, thành công bị nàng đầu độc. Lâm Khả Nhu thấy vậy, từ tay cầm trong bọc xuất ra một cái nho nhỏ màu trắng viên thuốc, chỉ có không đến 5 ly đường kính, so phổ thông cảm mạo phiến đều muốn nhỏ, đem viên thuốc kín đáo đưa cho nàng. Lâm Khả Nhu liền chấn định đi ra. Lê Tuyết Tình nhìn xem nho nhỏ này viên thuốc, nhịp tim như sấm, thiết đính hôn bánh ngọt. Lê Bắc Niệm tại một mảng lớn tiếng chúc phúc, cùng Mục Đông Lâm sóng vai đi xuống, lui tới mời rượu người không ngừng, trong miệng đều mang vui mừng chúc phúc. Mục Triệt vợ chồng cùng Lê Hạo Nhiên vợ chồng mở miệng một tiếng thông ra, trên mặt đều mang theo sán lạn khai tâm cười cho phép. Mục Triệt có phần hơi xúc động, nói: "Trong nháy mắt hài tử đều muốn kết hôn, chúng ta những cái này làm cha mẹ đều già rồi." "Nào có." Lê Tuyết Tình thanh âm thanh thúy, xa xa đi tới mang trên mặt vừa vặn nụ cười. "Mục bá phụ thoạt nhìn đặc biệt tuổi trẻ, cùng ta cha không sai biệt lắm." Mục Triệt so Lê Hạo Nhiên lớn mười mấy tuổi, nghe nói như thế, vui vẻ đến cười ha ha, nói: "Nhà đầu này thật biết nói chuyện." Lê Tuyết Tình cười đến càng thêm sán lạn, nói: "Bá phụ, mời ngài một chén. Về sau cũng là người một nhà." "Tốt tốt tốt." Mục Triệt uống một ngụm rượu, nhìn xem Lê Tuyết Tình, càng xem càng hài lòng, nói ra: "Nghe nói ngươi vẫn rất yêu thích nhà chúng ta nhị tiểu tử. Việc này là thật sao?" Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.